Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328. Hám Thiên Nhất Quyền. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Bên ngoài khẳng định có tứ đại gia tộc nhãn tuyến. Nghĩ vô thanh vô tức rời đi cũng không dễ dàng. Hiện tại lại xuất hiện một cái Diệt Thiên Nhất Tộc. Ta cũng nghĩ nhìn xem kết quả. Đúng rồi, Đông Dương. Trước đó ngươi tại cái kia quyền ấn bên trong đột nhiên biến mất là chuyện gì xảy ra? Nghe được Hồng Lăng, đám người thần sắc cũng không khỏi khẽ động. Trước đó bọn hắn sở dĩ có thể an tâm, là coi là Hồng Lăng biết Đông Dương chỗ. Mà bây giờ, thậm chí ngay cả Hồng Lăng cũng không biết. Đông Dương cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Hồng Lăng không biết chuyện này. Ta cũng không rõ ràng. Không hiểu thấu đi một cái không gian. Ở nơi đó tựa như là đạt được một loại công pháp. Sau đó liền lại không hiểu thấu ra. Kỳ ngộ sao? Ngoại trừ Hồng Lăng bên ngoài, những người khác có chút kinh ngạc. Một cái không biết bị nhiều ít người lật ra bao nhiêu lần phế khí chi địa, lại còn có thể bị Đông Dương đụng phải kỳ ngộ. Đây là mèo mù đụng phải chuột chết. Vẫn là vận khí thật nghịch thiên. Công pháp gì? Chỉ là một quyền. Cụ thể còn không rõ ràng lắm. Còn cần lĩnh hội một phen mới được. Mộ Dung chỉ vụ bĩu môi. Nói, người thật đúng là gặp vận may. Đông Dương cười cười, ta ra ngoài tìm kiếm tình huống. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền từ trước mắt mọi người biến mất. Ta nhìn ra hỏa này không ý nghĩ rời đi Hắc Ám Tùng Lâm. Là có ý định khác đi. Hồng Lăng cười cười, trước đó hắn đem mọi người dẫn tới nơi này, là muốn cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Nhưng bây giờ nửa đường giết ra một cái Diệt Thiên Nhất Tộc. Hắn đương nhiên muốn cải biến dự tính ban đầu. Đông Dương tại trên tán cây xuất hiện, đẩy ra cành lá, liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện không người về sau, liền hướng trên cành cây khẽ dựa. Đông Dương, muốn hay không cho ngươi một chút sinh cơ, để ngươi nhục thân càng nhanh khôi phục. Đông Dương trên cổ tay lục sắc thảo vòng, đột nhiên truyền đến lục khỉ thanh âm. Không cần, điểm ấy vết thương nhỏ, chính ta có thể ứng phó. Vậy được rồi, lục khỉ, người đối Diệt Thiên Nhất Tộc thấy thế nào? Lục khỉ cười nhạt một tiếng, kỳ thật cũng không có cái gì. Diệt Thiên Nhất Tộc tồn tại, đối thần vực tới nói là một đại kiếp nạn. Đây là tất nhiên chi thế, coi như không có bọn hắn, cũng sẽ có cái khác tồn tại. Đạo lý này ta hiểu, ta muốn nói là ngươi thân là Mộc Chi Thánh Linh. Đối đầu Diệt Thiên Nhất Tộc sẽ như thế nào? Nếu là cảnh giới tương đương, thắng bại nửa này nửa kia đi. Lợi hại, chấm ngoặc kép, Đông Dương thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua Diệt Thiên Nhất Tộc khả năng. Chính mình cũng không có một chút phần thắng. Lục khỉ lại có tự tin như vậy, cũng đủ thấy năng lực. Khanh khách, ngươi không cần kinh ngạc. Ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ta Mộc Chi Thánh Linh đều có cường đại sinh mệnh lực. Ngoại trừ đại đạo chi lực bên ngoài, bản thể cũng là chủ yếu thủ đoạn. Điểm này cùng Diệt Thiên Nhất Tộc có chút tương tự. Bọn hắn có thể thôn phệ hết thảy. Nhưng Mộc Chi Thánh Linh tại cường đại sinh mệnh lực chống đỡ dưới, căn bản không sợ Diệt Thiên Nhất Tộc thôn phệ. Đây là thiên phú, cho nên ngươi cũng không cần hâm mộ. Trên thực tế, trước đó ngươi cùng Diệt Thiên Nhất Tộc chiến đấu. Nếu là ta cùng ám linh kiếp y giúp ngươi, chiến thắng đối phương cũng không khó. Đông Dương cười cười, các ngươi là lá bài tẩy của ta. Ta cũng không thể tùy tiện vận dụng. Nếu không, thủ đoạn của ta toàn bộ bị địch nhân biết được. Kia thời điểm then chốt liền vô dụng. Lục khỉ khanh khách một tiếng. Ngươi cân nhắc thật đúng là lâu dài. Bất quá, dạng này cũng tốt. Quá ỷ lại vật ngoài thân. Từ đầu đến cuối không phải một chuyện tốt. Đông Dương khẽ dạ. Nói, chờ ta khôi phục lại đỉnh phong, lại đi truy tung cái kia Diệt Thiên Nhất Tộc, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Đó căn bản không cần đoán, Diệt Thiên Nhất Tộc giết người, chỉ là vì thôn phệ, không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Chỉ thế thôi, bất quá, người muốn theo dõi hắn, kỳ thật cũng không khó. Ta là Mộc Chi Thánh Linh, ta có thể để Hắc Ám Tùng Lâm bên trong tất cả cỏ cây trở thành mắt của ta tuyến. Trong rừng bất luận kẻ nào, đều đem không chỗ che thân. Dạng này cũng được. Đông Dương lần này là thật bị rung động đến. Lục Khỉ khẽ cười nói. Đó căn bản không tính là gì. Nếu là ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, lại như thế nào có thể được xưng là Mộc Chi Thánh Linh? Nàng nói cũng không phải là rất ngay thẳng, thậm chí là có chút khiêm tốn. Nhưng lập tức, tại Đông Dương đáy lòng, Trường Sinh giới khí linh thanh âm vang lên. Tiểu tử ngươi chính là không kiến thức. Mộc Chi Thánh Linh tựa như là nhân loại hoàng đế. Những này không có ngưng linh cỏ cây, tựa như là bình dân. Ngươi nói một vị hoàng đế có thể hay không thống ngự vạn dân? Liền xem như đã ngưng linh cỏ cây, chỉ cần không có được viên mãn Mộc Chi đại đạo, đối mặt Mộc Chi Thánh Linh, đều muốn tiếp nhận đến từ linh hồn uy áp. Điểm này, Huyễn Linh so với ai khác đều rõ ràng. Không tin ngươi có thể hỏi nàng. Tốt a, coi như ta kém kiến thức. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, nhưng cũng sẽ không đi hỏi thăm Huyễn Linh. Lục Khỉ, đã ngươi có năng lực như vậy, vì cái gì trước kia không nói? Ngươi cũng không có hỏi a. Tốt a, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười khan một tiếng, đáy lòng lại có tính toán. Có Lục Khỉ hỗ trợ, hắn liền có thể trưởng khống Hắc Ám Tùng Lâm bên trong mỗi người tung tích. Kể từ đó, mình liền tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ cần không muốn bị người tìm tới, vậy liền không có người có thể ở chỗ này tìm tới hắn. Chờ ta khôi phục một chút, liền đi truy tung Diệt Thiên Nhất Tộc, nhìn hắn đến cùng muốn như thế nào. Tiểu tử, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút Diệt Thiên Nhất Tộc. Có lẽ xuất hiện ở đây Diệt Thiên Nhất Tộc đối ngươi không có quá lớn uy hiếp. Nhưng hắn xuất hiện, đã là một loại báo hiệu. Sau này các ngươi không thể thiếu còn muốn liên hệ. Ta biết, hôm nay một trận chiến. Đông Dương mặc dù toàn thân trở ra, lại lấy năng lực của chính hắn, thật cũng không sợ Diệt Thiên Nhất Tộc. Nhưng hắn cũng sẽ không coi thường Diệt Thiên Nhất Tộc. Có thể để cho Trường Sinh giới khí linh cùng Hồng Lăng nhiều lần nhắc nhở tồn tại, tuyệt sẽ không như thế phổ thông. Đối ngươi, ta còn là rất yên tâm. Ta nhắc nhở ngươi, chỉ là muốn trong lòng ngươi có cái ngọn nguồn. Làm mỗi một lần đều có thể quấy toàn bộ thần vực chủng tộc, tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy. Sau đó, Đông Dương liền bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu. Nhưng hắn cũng không chỉ là tĩnh tu. Một bên đang yên lặng chữa trị nhục thân thương tích, một bên đang âm thầm lĩnh hội trước đó đạt được một quyền kia phương pháp tu luyện. Về phần ngoài thân sự tình, có Lục Khỉ nhìn xem, hắn căn bản không cần lo lắng. Chữa trị nhục thân là rất đơn giản, ngắn ngủi 2 ngày, vết thương trên người hắn liền hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn không có tỉnh lại, vẫn tại lĩnh hội một quyền kia. Tại hắn nhục thân khôi phục về sau, thời gian lại qua 10 ngày, Đông Dương cũng rốt cục mở hai mắt ra, lại lộ ra rõ ràng vui mừng. Hám Thiên Nhất Quyền, hoàn toàn dựa vào chân nguyên, nhục thân, thiên địa chi lực, cùng bất luận cái gì đại đạo không quan hệ, ngược lại là rất thích hợp ta. Đông Dương lập tức từ trên cây nhảy xuống, hít sâu một hơi, tay phải thành quyền, chân nguyên phun trào, ngay sau đó, đấm ra một quyền, trực tiếp rơi trên mặt đất, đại địa chấn động mạnh một cái, nhưng lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, mặt đất vẫn là đã từng mặt đất, không có một chút biến hóa. Phảng phất Đông Dương một quyền này căn bản không có vận dụng bất kỳ lực lượng nào giống như. Đông Dương cười nhạt một tiếng, hành tự quyết triển khai, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, biến mất trong rừng. Ngay tại Đông Dương rời đi về sau, hắn nguyên bản dừng lại địa phương, đại địa đột nhiên nổ tung, tiếng oanh minh nổ vang, một cỗ cường đại lực lượng quét sạch tứ phương, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Đại địa bên trên đã xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ hố sâu. Sau một lát, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái hố sâu này trước. Toàn bộ đều là chân thần cảnh, cầm đầu chính là tứ đại gia tộc Chử gia Chử Duy. Này lại là ai? Có phải hay không là Đông Dương? Hơn 10 ngày trước hắn xuất hiện qua ở đây. Hơn 10 ngày trước sự tình, hắn làm sao còn có thể ở chỗ này? Chử sư huynh, Hiện tại lưu truyền cái kia liên quan tới Đông Dương nghe đồn có phải thật vậy hay không? Chử Duy hừ lạnh nói. Không có lửa làm sao có khói. Bất kể có phải hay không là thật. Chỉ cần có thể tìm tới Đông Dương. Hết thảy tự sẽ rốt cuộc. Bất quá, ngoại trừ Đông Dương bên ngoài. Nơi này còn có một cái người thần bí. Đang không ngừng săn giết người tu hành. Những nơi đi qua, đều sẽ lưu lại một bộ bạch cốt. Đến bây giờ cũng còn không biết là ai làm. Người này cũng không thể không phòng. Có thể hay không chính là Đông Dương làm. Khả năng không lớn. Kia không giống như là Đông Dương thủ đoạn. Chử Duy là rất muốn giết Đông Dương. Nhưng cũng sẽ không lung tung suy đoán. Bất kể là ai. Chúng ta cẩn thận một chút chính là. Đi. Cái gì? Ta có được phồn giản chi đạo sự tình. Đã tại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong truyền ra. Nghe được Lục Khỉ cung cấp tin tức. Đông Dương lập tức kinh hãi. Đúng. Hiện tại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong, đang có không ít người đều đang nghị luận chuyện này đâu. Nhất định là người kia cố ý tản tin tức. Lục Khỉ cười nhạt nói. Dù sao bây giờ nghĩ người giết ngươi càng nhiều. Diệt Thiên nhất tộc con mồi cũng liền càng nhiều. Bây giờ vương giả thi đấu bắt đầu ở tức. Đi vào Thiên Phong thành các lộ anh kiệt cũng dần dần gia tăng. Người cùng Mộ Dung trên thân hai người đều có nhị phẩm đại đạo. Tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều người đến đây săn giết các ngươi. Chỉ là bọn hắn không biết. Mình ngược lại sẽ trở thành Diệt Thiên nhất tộc con mồi. Dựa theo này đến xem. Lần này vương giả thi đấu là không làm được. Không quan trọng. Dù sao ta ban sơ mục đích đã đạt thành. Bất quá. Ta ngược lại thật ra hoài nghi cái này một cái chân thần sơ cảnh Diệt Thiên nhất tộc. Lại có thể ở chỗ này nhấc lên bao lớn sóng gió. Lục Khỉ cười ha ha, không nên xem thường Diệt Thiên nhất tộc, bọn hắn gia tăng thực lực tốc độ là rất nhanh, có lẽ ngươi bây giờ gặp lại hắn, hắn đã không là chân thần sơ cảnh. Đông Dương vừa muốn nói cái gì, Lục Khỉ đột nhiên lại nói, có người đến. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhảy lên một cái, trong nháy mắt rơi vào trên một cây đại thụ, biến mất tại cành lá rậm rạp bên trong. Sau một lát, Đông Dương xuyên thấu qua cành lá khe hở, liền thấy mấy thân ảnh ngay tại trong rừng phi nhanh. Phương hướng chính là bên này. Chỉ là từ mấy người kia khí tức đến xem, bọn hắn không phải đang truy kích cái gì. Ngược lại là bị truy. Là bọn hắn, chấm ngoặc kép, trong mấy người này, có Đông Dương nhận biết người quen. Hồng Khởi, Hắc Vân, Lữ Dòng Nước đều ở trong đó. Ngoại trừ bọn hắn. Còn có hai cái thanh niên xa lạ, đồng đều là chân thần đỉnh phong thanh niên, mà mặc kệ bọn hắn cảnh giới như thế nào, giờ phút này đều phi thường bối rối, như là con thỏ con bị giật mình. Đột nhiên, một đạo màu đen lưu quang đánh tới, trong nháy mắt đi vào Hắc Vân sau lưng, không đợi hắn phản ứng, đạo này Hắc Quang liền trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, lại trực tiếp đem hắn đính tại trên một cây đại thụ. Ngay sau đó, cái kia đạo xuyên qua bộ ngực hắn màu đen mũi tên, liền hóa thành một đoàn hắc quang, mà Hắc Vân trên thân thể huyết nhục bắt đầu nhanh chóng bóc ra, cho đến hóa thành một bộ bạch cốt. Lập tức, cái này đoàn hắc quang lại lần nữa bắn ra, thẳng đến Hồng Khởi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.